Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2396. Chương 2396. Ý nghĩ hảo huyền. Trong những người này, Quản Thiên không là biết tham gia thi đấu chuyện xe. Hắn huynh đệ Quản Đại Hải là đoàn xe tay đua. Hắn Yên có không biết đạo lý. Y Mộng và Quản Đại Hải vô cùng quen thuộc. Hàng này xe năm ngoái bắt đầu cũng không đang thử đoàn xe đợi. Hắn cũng là biết tập đoàn muốn thành lập đoàn xe sự việc. Nhưng là Cút Phúc Tới và Kha Ngân Hà cũng không biết. Cái này hai tên là điển hình hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Một lòng cũng biết làm việc đại biểu. Bên ngoài chính là long trời lở đất. Ta từ đồ sộ không biết. Mọi người ngày thường có thể đối với thi đấu chuyện xe không phải rất hiểu. Cái này hai vị nhưng mà chúng ta trong nước đứng đầu tay đua xe. Bọn họ đã tham gia toàn bộ 7 giới cảng tinh sức kéo thi đấu. Trừ liên tục 4 giới lấy được N tổ hạng nhất bên ngoài. Còn lấy được qua thứ 2 giới cảng tinh sức kéo cuộc so tài tổng thành tích Á quân. Ở trong nước bọn họ nếu như gọi mình là núi Himalaya. Bảo đảm không ai dám nói mình là đỉnh Everest. Mọi người lần nữa vỗ tay. Vạn Phong những lời này gây ra Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế cũng có chút ngượng ngùng. Vạn Tổng, người nói cái này nhà máy hiệu Buôn Ly cũng không cần đổi xe cộ thanh kia, chúng ta kêu tới làm gì? Quản Thiên không hỏi một câu. Đúng nha, người cái này không đổi xe triệu tập nhiều người như vậy làm gì? Quản bộ trưởng hỏi thật hay. Cái này lão nhà ai nhỏ ai cũng hỏi rất hay. Đúng nha. Vừa lại chính là dùng được trận xe tham gia thi đấu cũng không cần đổi xe. Ta tại sao phải cầm các ngươi tìm tới? Quản Thiên không biểu môi một cái. Vạn Tổng, ngươi lại tới cái này bộ. Ngươi muốn nói gì thì nói nhanh lên đi. Tổng giám đốc có lúc cố làm ra vẻ huyền bí thật để cho người không chịu nổi, những người này đối với bản lão tổng nói chuyện phong cách đã như vậy vu tâm. Không tốt chập chờn, chúng ta tập đoàn Nam Loan Chí Hướng không thể chỉ tồn tại ở trong nước. Coi như chúng ta ở nhà máy hiệu Buôn Ly thi đấu lên liên tục cầm mấy giới hạng nhất. Danh tiếng vậy từ đầu đến cuối ở trong nước, thịt luôn là nát vụn ở trong nồi là không thể thơm bên ngoài. Có thể chúng ta lý tưởng là tinh thần đại hải, tự nhiên muốn chạy về phía thơ và phương xa. Chúng ta muốn ở trên quốc tế vậy đánh vang Nam Loan danh tiếng. Nhưng làm gì mới có thể nhanh chóng ở trên quốc tế lấy được danh vọng đâu? Vạn Tổng, người sẽ không là tương lai phải đến trên quốc tế đi tham gia xe thi đấu chứ? Cút Phúc Tới nơm nớp lo sợ hỏi. Vạn Phong đánh một cái hưởng chỉ. Câu ca dao tốt, sơn đường xe chạy không cỏ dài, đầu óc thông minh không lông dài. Cút sư phụ, ta coi trọng ngươi. Cút Phúc Tới buồn bực. Cái này không biên tập bộ câu chuyện bên trong nói sao? Lúc nào thành tục thoại? Nói sau ta trên đầu có mau có được hay không? Vì ở trên quốc tế đánh ra Nam Loan bảng, nhanh nhất hữu hiệu nhất biện pháp chính là đi tham gia xe so tài. F1 phương trình thức, Vạn Phong lời vừa nói ra, mọi người trong nhà cả kinh thất sắc, người này còn kéo đến phương trình thức đi lên, coi như bọn họ đều biết tổng giám đốc yêu xả đàn. Nhưng là trái trứng này kéo thật tốt xem lớn một chút. Ngoặc kép, dĩ nhiên và chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta lại không tạo phương trình thức xe, nhưng là sức kéo thi đấu liền có quan hệ với chúng ta. Mọi người nói có đúng hay không? Nghe địa phương tốt trình thức không quan hệ. Rất nhiều người cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ ở trên thế giới có ảnh hưởng nhất sức kéo thi đấu không đem lê đạt khách ngươi sức kéo. Thi đấu Mạc Trúc, chúng ta muốn tham gia đạt khách ngươi sức kéo thi đấu. Lời này chẳng những cầm Nam Loan người lôi không nhẹ. Liền liền Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế đều trợn tròn mắt. Cái này liền bắt đầu chuẩn bị đạt khách ngươi. Vạn Tổng, ý ngươi là chúng ta tương lai muốn tham gia đạt khách ngươi sức kéo thi đấu. Vạn Phong gật đầu, Vậy ngươi đem chúng ta tìm tới là dự định cải trang vẫn là thiết kế đua xe nha? Trên căn bản lão tổng ý nghĩ là làm rõ liếc. Tang đẹp trai quan vậy sáng tỏ thông suốt. Rốt cuộc biết kia khoản phong bạo cấp cái khác động cơ lấy ra làm gì? Cái món này động cơ lấy ra tự nhiên không phải cải trang. Cải trang ai? Cải trang Trường Thành. Trả lời chính xác. Ta cầm các ngươi tìm tới chính là muốn thiết kế một khoản có thể ở đạt khách ngươi trên sa mạc chạy. Như điên đua xe, vừa vặn lục tới hai vị sư phụ ở chỗ này. Bọn họ cũng đem là tương lai Nam Loan đoàn xe tham gia đạt khách ngươi sức kéo cuộc so tài ghế thủ. Lãnh tay đua, bọn họ là nhiều năm tay đua xe. Đối với đua xe tính năng có chính xác nhận biết. Các người nhiệm vụ chính là thiết kế ra một khoản để cho bọn họ hài lòng đua xe. Tốt lắm, ta hoàn thành nhiệm vụ. Bước kế tiếp hai vị đại thần có yêu cầu gì? Các người phải thế nào thiết kế chính là chuyện của các ngươi. Từ giờ trở đi các ngươi có vấn đề gì có thể lẫn nhau hỏi tham khảo. Vạn Phong lời nói xong liền. Lui trận, cầm không gian để lại cho những thứ này nhân viên chuyên nghiệp. Hắn ở nơi này chính là con vịt nghe sấm, nhai ngấu nghiến mẫu đơn, còn không bằng trốn xa một chút, cho bọn họ tự do phát huy không gian, mà hắn thì đến lầu một xe gắn máy nghiên cứu ngành xem chạy điện mô tô nghiên cứu tình huống. Bây giờ Nam Loan mô tô nghiên cứu khoa học trọng tâm đã hoàn toàn chuyển tới xe điện phương diện. Hơn nữa đã ở xe điện lên lấy được một ít rõ rệt thành tích. Nam Loan bây giờ làm ra dạng xe, một lần sạc điện liên tục lực từ 70 cây số đến 80 cây số 90 cây số. Bây giờ đã có thể sản xuất liên tục 100 cây số xe điện. Tiến triển mới nhất, một lần sạc điện có thể chạy ra 106 cây số liên tục. Nhưng là cái này cách Vạn Phong 150 cây số liên tục yêu cầu vẫn là tương đi khá xa. Vì thế Bạch Quả khổ não không thôi, làm Vạn Phong tìm hiểu tình huống sau có chút cảm động cũng có chút sững sờ. Công cốc, người đây cũng quá quả thực đi. Ban đầu ta chính là vừa nói như vậy, người thật đúng là chạy cái đó mục tiêu thực hiện nha. Thật ra thì có thể đạt tới 100 cây số liên tục đã đặc biệt ưu tú có thể nhập thành phố. Đời, trước. Chạy điện mô tô liên tục đạt tới 100 cây số trở lên đã là 105 chuyện sau này. Mà bây giờ, năm 2002 Nam Loan chạy điện mô tô là có thể đạt tới số này theo. Cái này đã vô cùng giỏi. Ngươi bố trí tới nhiệm vụ, không xong thành làm sao có thể được. Bạch Quả tức giận nói. Vạn Phong cười hắc hắc. Công cốc, có một số việc muốn linh hoạt vận dụng. Mặc dù ta là tổng giám đốc nhưng cũng không phải nói cái gì chính là cái đó. Ta nếu là đề ra cái không hợp lý căn bản không làm được điều kiện ngươi vậy nhất định phải hoàn. Thành, cái này chưa từ bỏ ý định mắt sao? Ta cái này hai ngày đang tìm tư. Nếu như cầm mỗi cái khâu làm lại nhỏ một ít, cái mục tiêu này cũng chưa chắc liền không đạt tới. Thật có thể, ví dụ như pin công suất làm tiếp lớn một chút. Lan công động cơ điện ở giữ công suất dưới tình huống lại tiết kiệm điện một chút. Cơ giới truyền động phương diện lại đem va chạm lực cản hàng thấp một chút. 150 cây số liên tục chưa chắc liền không đánh tới. Công cốc, ta đề ra cái ý nghĩ hảo huyền đề nghị. Ngươi nói có thể hay không thiết kế một khoản cao tính năng chảy dòng máy phát điện. Ở chạy điện mô tô chạy thời điểm thông qua bánh xe chuyển động kéo theo cái món này động cơ cho. Điện bình tiến hành một ít có hạn sạc điện. Nói không chừng còn có thể kéo dài lâu một chút liên tục lực. Bạch Quả chân mày cau lại. Bắt đầu yên lặng. Hiển nhiên tiến vào suy tính bên trong. Khó khăn nha. Chạy điện xe gắn máy bánh xe chuyển tốc quá chậm. Không đạt tới động cơ phóng điện yêu cầu chuyển tốc. Suy nghĩ hồi lâu, Bạch Quả cảm thấy cái phương án này muốn thực hiện khó khăn. Người hỏi một chút Lan Công có thể không thể làm ra một cái thấp chuyển tốc khởi động phát điện. Máy phát điện, chân thực không được xem có thể thông qua hay không một cái tương tự hộp số đổi tốc trang bị. từ đó đạt tới máy phát điện phóng điện truyền tốc. Bạch quả chân mày sáng tỏ thông suốt, thật giống như có điểm đạo lý dáng vẻ. Ta đi hỏi một chút Lan công. Bạch quả nói làm liền làm, đứng lên như một cơn gió chạy đến Lan Hưng Hán ngành đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap-nối-tuong-tien-doi-do- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ